Ngay khi mọi người còn đang âm thầm kỳ quái, Nhạc Vũ vốn đang vui mừng đột nhiên trợn mắt nhìn ra ngoài cửa điện. Chỉ cảm thấy ngoài kia truyền tới linh lực ba động đang không ngừng nhộn nhạo truyền vào tận trong này. Đại diễn phá cấm thần phù, trong lòng Nhạc Vũ suy đoán, nhưng trong mắt cũng lộ ra vài phần chiến ý. Cách chương.